bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 464, bát tướng yêu đế. Góc truyện audio.com. Cái này xương đỏ, bỗng nhiên, lò luyện lão giả hô hấp siết chặt, khuôn mặt xuất hiện mãnh liệt biến ảo cùng không biết hoảng sợ. Này xương mù có kích phát huyết mạch chi dụng, một khi hấp thu vào quá nhiều nhất định phải bạo thể mà chết, chỉ sợ là tinh thiên thần mạch một loại khí thể bộc lộ. Cái kia lục tướng chuẩn đế hoàng bào nam tử, đồng dạng sắc mặt biến hóa, đột nhiên phong bế hơi thở của mình. Ngay tại mấy người đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trên bầu trời hư không lúc chỉ thấy xương đỏ chậm rãi xê dịch, bỗng nhiên tại xương đỏ ở giữa, hiển lộ ra một đôi ân rất chi đỏ to lớn đôi mắt. Tròn trịa vô cùng, có cực kỳ hãi hồn phách người cảm giác lộ ra mà ra, mấy người kinh ngạc nhìn qua. Chờ cái kia gợn sóng rốt cục triệt để hiển lộ lúc não hải một tiếng ầm vang nổ vang mà lên. Tám cái già thiên tế nhật cái đuôi, chậm rãi chập chờn tại thương khung giữa không trung. Đây là một đầu xưa nay chưa từng có siêu cấp yêu hồ, nó cao chót vót phủ lên tầm mắt mọi người, trên trán còn khắc họa lấy một cái quỷ quyệt ấn ký. Tựa hồ ẩn chứa bát vị yêu hồ hết thảy lực lượng, càng là có thần mạch bản nguyên chi khí chảy xuôi không ngừng. Nhưng chân chính để bọn hắn triệt để ngơ ngẩn bóng người, chính là bát vị mũi nhọn bất ngờ đều có một đạo đế vết. Bát tướng yêu đế, đây chính là tinh thiên thần mạch chân chính bộ dáng sao. Lò luyện lão giả trợn tròn mắt tại đầy trời vô cùng vô tận yêu lực ba động dưới, khắc khu khu ngũ tướng chi lực tựa như một chiếc thuyền con. Cái này thế mà thật đã hóa. Yêu thân, Kim Ô Thiên tử tộc cái vị thiên nam tử trẻ tuổi theo bị cương phong chấn đế lực sụp đổ về sau, liền đã tỉnh táo rất nhiều. Giờ phút này nhìn thấy trên bầu trời trống không bát vị yêu hồ, hắn trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận. Hắn nhớ tới Trần Nguyên chỗ nói ra ngữ, đừng nói đợi đến 8 vạn năm, không chỉ có không cách nào thu hoạch tinh thiên thần mạch sẽ còn bị hình thành từ xưa đến nay yêu đế, một miệng chim ngập. Hắn nói là sự thật chúng ta đều sai. Hoàng bào nam tử tâm thần chấn động vô cùng, bị trước mắt chỗ hiện ra cảnh tượng, lật đổ hết thảy nhận biết. Nếu như bọn họ thật ở chỗ này, ngây ngốc chờ thêm 8 vạn năm thời gian, đợi đến tinh thiên thần mạch kiếp số hoàn toàn ngưng tụ cái kia thật là rơi vào hoàng tuyền, cũng biệt khuất đến không cách nào nhắm mắt a. Giờ phút này mấy. Cái tầm mắt của người bên trong, xương đỏ lại lần nữa tách rời, tại bát vị yêu hồ phía trước, nó chết chừng lấy tinh hồng đôi mắt vị trí, xuất hiện một đạo thân ảnh đơn bạc. Hắn đứng lơ lửng trên không, quanh thân vẫn chưa dâng lên mảy may gợn sóng, thậm chí quần áo không nhuốm bụi trần, thậm chí ngay cả dấu hiệu nửa điểm tổn hại đều không có. Sử dụng một lần bá vương đế quyền, Trần Nguyên rõ ràng nhận biết đến, giờ phút này chính mình đỉnh phong thực lực khủng bố đến mức độ như thế nào. Chỉ có hai đạo đế vết hắn, nương tựa theo rất nhiều bao trùm thái khư chi đỉnh thần thông thuật pháp, đã có thể dung chuyển bát tướng lực. Thì lúc trước Trần Nguyên nhất quyền đánh nổ toàn bộ ngọn núi chống trời khổng lồ, mà hắn không biết là cái này ngọn núi chống trời khổng lồ thình lình chính là bát vị yêu hồ. Nhục thân băng diệt nó bất đắc dĩ chỉ có thể triển lộ hoàn chỉnh tinh thiên thần mạch bản tôn bộ dáng. Mà giờ khắc này, Trần Nguyên ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm nó bát vị chi lực trong đầu sinh ra một cái vô cùng có tính đột phá ý nghĩ. Lão thanh, cái này tinh thiên thần mạch đã hóa thành yêu thân, hắn bản nguyên lực lượng nhìn ra hội tụ tại cái trán ấn kia phía trên, ta có thể đem hắn tháo rời ra, nhưng cái này yêu thân chi lực lại có lấy ngàn vạn đạo kiếp số, ngươi có thể có biện pháp nào, đem chuyển thành huyết mạch chi lực. Trần Nguyên nhớ tới mất đi bát vĩ bạch hồ, nếu như huyết mạch chi lực có thể chuyển hóa trắng như vậy cáo có lẽ đem chân chính nắm giữ cửu vĩ chi lực. Ý nghĩ không tệ, nhưng áp dụng có chút khó khăn, bởi vì tinh thiên thần mạch hóa thành yêu thân, hiện đã ra đời vô cùng vô tận. Yêu tướng ba động, có thể nói là thái khư sát phạt chi yêu, loại này đại yêu niệm lực rất khó dung hợp, đồng thời tràn ngập tàn bạo ý chí, người lúc trước hoàn toàn chính xác không có nói sai, nhưng cùng lúc để lọt một chút, 10 triệu kiếp số chính là một đạo đế vết tướng lực, làm nó đạt tới 90 triệu kiếp số lúc liền có cửu vĩ, đồng thời ngưng tụ chín tướng, trở thành chín tướng yêu đế, lúc đó, khống chế cỗ lực lượng này, không còn là tinh thiên thần mạch bản nguyên, mà chính là từ đầu đến đuôi yêu. Một cái xuất thế chính là tùy ý giết chóc lấy giết hại vì khoái lạc thiên địa đại yêu, đừng nói phương này khu vực không người nào có thể cản hắn mảy may cước bộ cho dù là đế rơi chiến trường, nó cũng có thể đào hắn nghĩa địa, đào hắn đế cốt tiếp tục lớn mạnh chính mình, cho đến cũng có ngày, trở thành. Cùng loại Kim Ô đại đế tồn tại, thành đế nói xong lời nói này, Trần Nguyên trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc bởi vì cái này cùng hắn suy đoán trên cơ bản ăn khớp. Đương nhiên, nếu như ngươi có muốn đem hắn chuyển hóa tâm tư, bản đế đương nhiên sẽ đem hết toàn lực tương trợ, nhưng điều kiện tiên quyết là, bản đế đã thôn phệ tinh thiên thần mạch bản nguyên, khôi phục một phần lực lượng. Lời nói lại lần nữa rơi xuống, Trần Nguyên cười, ngươi bản tính này ngược lại là đánh xảo diệu, yên tâm đi, đã đáp ứng ngươi ta làm thế nào có thể nuốt lời. Trần Uyên một bước đóng mở trực tiếp bước về phía bát vị yêu hồ. Lần này động tác nhìn ở phía dưới lò luyện lão giả mấy người trong mắt tạo thành mọi loại kinh dị. Quanh, đế tướng rốt cục tại Trần Uyên sau lưng đóng mở, hai đạo đế vết chậm rãi xoay quanh. Lượn lờ cùng người thường cũng không giống nhau, cực kỳ phiêu hốt lại khó có thể nắm lấy. Thế mà chỉ có hai tướng chi lực, người thanh niên này vẻn vẹn nương tựa theo hai tướng chi lực thì ép tinh thiên thần mạch lộ ra chân tôn. Kim Ô Thiên tử tộc nam tử trẻ tuổi, giờ phút này lại lần nữa sợ hãi lên tiếng, não hải oanh minh không ngừng lúc tràn ngập không dám tin. Tuy chỉ có hai đạo đế vết, nhưng cái này đế vết ta lại là chưa bao giờ thấy qua, phóng nhãn thái khương ngũ hành thất làm, bọn họ giống như không lại trong đó a, lò luyện lão giả cũng âm thầm mở miệng. Tại mấy cái tầm mắt của người bên trong, Trần Uyên cất bước đi hướng bát vị yêu hồ, mà tại bát vị yêu hồ huyết nhãn bên trong, đã dâng lên càng thêm kinh hãi rất tức giận. Nó không cách nào lối ra ngôn ngữ, cũng không có bao nhiêu linh trí có thể nói, chỉ có một lời. Nổi giận bí mật mang theo đầy trời giết hại huyết ý chi tâm, chỉ muốn đem trước mắt đánh nát nó nhục thân nam nhân tươi sống xé nát. Giống, kinh thiên nộ hống gào thét mà lên, tám cái già thiên tế nhật cái đuôi, ẩm vang đánh tới hướng Trần Uyên. Đế lực toàn bộ đóng mở, nổi lên cao chót vót đâm nát không gian gợn sóng, càng là mang theo cực hạn chói tai âm bạo thanh âm, làm đến lò luyện lão giả các loại, bỗng nhiên bên tai nổ tung chảy máu dấu vết, sắc mặt hoảng sợ vô biên. Quanh, bát vĩ đập vào Trần Uyên trên thân, lại truyền ra lôi đình cự âm, dường như đập vào hỗn độn thế giới giống như truyền ra lực phản chấn, vậy mà để bát vĩ đế vết đều bỗng nhiên run rẩy mà lên. Cùng lúc đó, yêu hồ bản thân cũng nhận một loại nào đó rung động, huyết hồng đôi mắt càng thêm bạo lệ lên, vọt thẳng lấy Trần Uyên thì mở ra. Miệng lớn cắn, chỉ thấy được lại là một tiếng giòn vang lên, có huyết sắc chi vật bay tứ tung mà ra, nương theo lấy một đạo thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trần Uyên còn chưa có bất kỳ động tác gì, trước mắt cái này bát vị yêu hồ, khoảng chừng bát tướng đế lực siêu cấp yêu đế, đã đem răng của mình quan cho tươi sống vỡ nát. So với ta vai nhục thân chi lực ngươi thật đúng là có đầy đủ ngu xuẩn. Trần Uyên khe khẽ lắc đầu, đột nhiên giữ lại yêu hồ hàm dưới, phát động nguyên tượng cự lực. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.